Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Kim Giao Thái Tử. Vương Đông chắp tay, đa tạ nhắc nhở a, đưa tiền đi, cho tiền ba người chúng ta liền tháo gông xiềng. Bất quá đây chỉ là các ngươi Thiên Hương Đế Quốc quan viên không làm tròn trách nhiệm vu người tốt. Đền bù, Phong Tuyết công tử, các ngươi bên đó đây. Phong Tuyết công tử giờ phút này trên mặt ngưng kết một tầng sương lạnh, trở nên tương đối nguy hiểm như trầm tích vạn năm núi lửa. Hắn hừ lạnh một tiếng, muốn cho bản công tử cúi đầu trước ngươi. Ngươi là cái thá gì? Ta người, đương nhiên muốn để ta tới xử trí. Trong lúc nói chuyện, hai bàn tay thật nhanh khắc ở thanh điều cùng Triệu công tử tâm mạch phía trên, chỉ nghe hai tiếng kêu rên, hai cỗ thi thể phốc, nhưng đến cùng, đến chết hai người đều là không nhắm mắt, nghĩ không ra mình lớn nhất chỗ dựa vậy mà lại hạ này ngoan thủ. Phong Tuyết công tử giết người về sau xoay người rời đi. Rất tốt, cái này cừu oán liền xem như kết. Chờ đến thần huyết bí cảnh bên trong, chúng ta không chết không thôi. So với đan đường yến hàm xúc huyền truyền, Phong Tuyết công tử thì là phong mang tất lộ sát cơ như biển. Kiếm Ngục công tử cùng Thắng Nam công tử cũng là nộ hỏa ngập trời sát cơ dày đặc. Hung hăng săn Vương Đông mấy người một chút, mang theo rét lạnh khí tức thở phì phò rời đi. Mấy vị, tự giải quyết cho tốt. Đan đường yến mặt bình tĩnh, mang theo một tia nụ cười gằn, quay người liền đi. Bộ thần thở dài một hơi, cũng đi theo sau. Trong nháy mắt nơi đây vắng lạnh rất nhiều. Đa tạ Thái tử điện hạ, Ngao huynh, Ngao tỷ tỷ hôm nay trượng nghĩa xuất thủ. Vương Đông gỡ xuống gông xiềng, hướng về phía ba người vái chào tới đất. Hôm nay mấy người bọn hắn chịu đứng ra nâng đỡ hắn. Đối địch với hai đại đế quốc, hoàn toàn chính xác cần đại dũng khí. Chí ít từ trước mắt đến xem, trợ giúp mình đắc tội hai đại đế quốc là được không bù mất. Nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy, có thể thấy được Ngao Bất Không huynh muội là thật coi hắn làm huynh đệ. Làm Dạ Giáp cũng là hướng về phía Ngao Bất Không huynh muội. Có thể thấy được người này cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Hắn cởi mở cười to, đừng nói những này có không có, giữa chúng ta không cần. Tiểu gia ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, thuận tiện giáo huấn một chút. Thống khoái, Vương Đông lúc này thay đổi cảm kích mang tới tiếu dung. Ha ha ha, hôm nay tiểu đệ ta kiếm bộn rồi một bút, đương nhiên muốn mời ca ca tỷ tỷ nhóm nâng ly một phen. Tứ tượng đan nhưỡng, ta mời khách, không say không về. Được rồi, 2000 ức linh thạch trung phẩm a. Ta tính toán, rốt cuộc muốn uống bao nhiêu đàn mới có thể đem ngươi uống xong kẻ nghèo hèn. Ngao Nhược Tư ở nơi đó tách ra ngón tay, trên mặt tỏa ánh sáng, chói lọi. Vương Đông lập tức sụ xuống, không phải đâu Ngao tỷ tỷ, cho con đường sống có được hay không? Ta còn có cả một nhà người muốn chiếu cố a. Ai bảo ngươi phía trước cho ta leo cây đâu? Chẳng lẽ không biết trong thiên hạ duy mỹ rượu cùng mỹ nhân không thể cô phụ sao? Đây là trừng phạt. Ngao Nhược Tư một cây mảnh khảnh đầu ngón tay lắc a lắc, có ý riêng nhìn thoáng qua duyên dáng yêu kiều Bạch Như Ý. Lại một cái, ngươi biến thành kẻ nghèo hèn, liền không có tâm tư ra tán gái. Buổi sáng hôm nay liền nghe đến Hỷ Thước gọi, hiện tại vừa vào cửa liền nghe đến có người muốn mời khách uống rượu. Thật sự là vận khí tốt a, ta nhân phẩm chính là tiêu chuẩn. Một cái thân mặc kim sắc áo giáp cao lớn thanh niên sải bước dẫm thang lầu kéo kẹt loạn hưởng. Hắn diện mạo oai hùng mày kiếm nhập tấn, một cỗ nồng đậm long uy khuếch tán ra, kéo dài ánh sáng thần thánh vàng óng. Hắn mang theo sang sảng cười to, tương đương nhiệt tình cùng như quen thuộc. Tại Hạ Thiên Long Đế Quốc Long Việt, thế nào, có thể hay không cùng một chỗ mời mời ta a? Tự nhiên có thể, Vương Đông cười ha ha, người đến đều là khách sao? Chỉ cần uống rượu của ta, chúng ta chính là bằng hữu. Long Việt vỗ tay mà cười, có rào rào kim thạch thanh âm. Một bàn tay kém chút đem Vương Đông bả vai cho đập tan ra đỡ. Nói hay lắm, tiểu Vương a, ngươi người bạn này ta xem như giao định. Đi, đi uống rượu. Long Việt, chẳng lẽ cái này kim giáp thanh niên chính là Thiên Long Đế Quốc Thái Tử gia? Vị kia truyền thuyết bên trong kim giao thái tử. Khách uống rượu bên trong bỗng nhiên có người kinh hô, nhận ra thân phận của người này. Không sai, chính là hắn, nghe đồn kim giao thái tử Long Việt thể nội ngũ trảo kim giao huyết mạch nồng đậm đến cực hạn. Nhân tộc huyết mạch cũng chia bên ngoài cường đại, thậm chí còn siêu việt bây giờ Long Hoàng. Thật là một cái đại tân văn, quá rung động, kim giao thái tử chủ động kết giao thiên yêu thái tử. Ngao gia huynh muội cùng cái này Vương Đông, đây là muốn cùng Thiên Hương Đế Quốc. Thiên Nguyên Đế Quốc là địch tiết tấu a, mau mau đem tin tức truyền ra ngoài. Đàn nhưỡng lâu bên trong lại lần nữa nhấc lên một trận bão táp, vô số tin tức giống như cuồng phong hướng phía Thiên Nam Hải Bắc liền quét sạch ra ngoài. Tại loại này khẩn yếu quan đầu, loại tin tức này có thể nói là kinh thiên động địa. Nếu như là bình thường, loại này kết giao phân lượng mời được không ít. Nhưng bây giờ thời cơ quá nhạy cảm, Đan Đường Yến cùng Thiên Nguyên Tứ Công Tử vừa mới hướng Vương Đông bọn hắn tuyên chiến, hắn liền ra. Kết giao, nội bộ bao hàm đồ vật làm cho người nghĩ mảnh cấp sở. Trong đó tự nhiên có thanh niên một đời cùng chung chí hướng, ý hợp tâm đầu, nhưng đây chính là vị thái tử a, nhất cử nhất động của hắn đều đại biểu này Thiên Long Đế Quốc. Đây cũng chính là nói Thiên Long Đế Quốc đứng ở Thiên Yêu Đế Quốc bên này. Sự tình liền lớn rồi. Tin tức truyền đi về sau, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Các đại đế quốc đại nhân vật đều bận rộn, các vị đục nước béo cò người cũng đều hưng phấn lên. Vui nhìn thấy các đại đế quốc ở giữa xé bức đại chiến. Bất quá Vương Đông lúc sáu người không chút nào mặc kệ những này đưa tới sóng to gió lớn. Từng cái hỉ khí dương dương đụng rượu đi, ăn uống linh đình rượu ngon phiêu hương, một đám thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu giao lưu tâm đắc. Nói chuyện trời đất có vô số tiếng nói chung, một trò chuyện chính là suốt cả đêm cũng không nguyện ý tán đi. Khoác lác đánh cái rắm rất nhanh liền thành hảo hữu. Vương Đông đối hai vị này thái tử cũng có nhất định nhận biết. Làm giả giáp người này thiên tư tung hoành, tính cách muộn tao tương đương tự luyến. Long Việt đâu thì là bá khí bên cạnh để lọt, kiệt ngạo bất tuần, làm việc làm người đều vô cùng hào sảng cường thế. Trẻ tuổi nhất đại tập hợp một chỗ đàm luận tự nhiên là lý tưởng. Tu vi, chiến lược cùng các lộ thiên tài, làm giả giáp, Long Việt, Ngao Bất Không bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng cho Vương Đông bù lại một chút các đại đế quốc thiên tài tri thức. Bất quá bọn hắn từng cái mắt cao hơn đầu, tài hoa xuất chúng, cực kỳ tự tin. Giống như là Thiên Nguyên Tứ Công Tử a, Đan Đường Yến loại này bọn hắn vậy mà đều chướng mắt. Có thể bị bọn hắn kiêng kỵ cùng tán thưởng, cũng chỉ có xếp hạng trước ba đế quốc đi ra thiên chi kiêu tử. Tỷ như Thiên Ngữ Đế Quốc Mạnh Tử Nhan, Hạo Nhiên Chính Khí Trường Ca Cô Đọng Bích Huyết Đan Tâm. Một thân Hạo Nhiên Chính Khí nồng đậm tinh túy, hét lớn một tiếng có thể dẫn động vạn dặm thiên tượng. Uống nát yêu ma, kinh ngạc quỷ thần, còn có Thiên Thiền Đế Quốc Phật Tử. Phật Pháp tinh xảo trách trời thương dân, từng tại trên chiến trường cổ làm thủy lục pháp hội. Phương viên 10 vạn dặm khai biến hoa sen, ức phạn lệ quỷ bị độ hóa siêu sinh, có công lớn đức mang theo. Thiên Đạo Đế Quốc đạo tử cũng là hoàng thái tử, tên là Đạo Cổ Dương. Một thân tu vi xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, nghe nói đã từng đơn thương độc mã chu sát 13 vị kim đan cấp bậc ác phỉ. Đạo uẩn vừa ra dẫn tới sao trời rung động. đến cuối cùng mấy vị tâm cao khí ngạo, lẫn nhau không phục thanh niên thiên kiêu nhóm hiện trường liền triển khai tỉ thí. Đương nhiên là chạm đến là thôi. Ngao Bất Không, Long Việt, làm giả giáp đụng vào nhau mấy chục lần. Đan Nhưỡng Lâu đều kém chút bị phá hủy. Đến cuối cùng bọn hắn chỉ có thể đem đến giã ngoại đi. Tiến hành phát huy va chạm. Quang mang xông lên cửu trọng thiên. Có Kim Long, Tử Long, cửu sinh mộng điệp hư ảnh xuất hiện. Tung hoành thiên địa. Loại này va chạm tương đối kịch liệt. Long Việt cùng Ngao Bất Không chiêu số đều là cương mãnh bá đạo đường đi. Xuất thủ phóng khoáng rộng rãi, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mà làm dạ giáp liền phiêu hốt nhẹ nhàng, tựa như ảo mộng, nhưng mà lực sát thương lại không kém một chút nào. Ba người tương hỗ giao thủ hơn trăm lần, dẫn tới Ngao Nhược Tư cùng Vương Đông lớn tiếng giao hào. Đến cuối cùng Bạch Như Ý đạt được Vương Đông ra hiệu cũng gia nhập chiến đoàn. Cùng ba người kia so ra nàng vẫn là yếu đi không ít. Mấy lần giao phong liền thua trận, nhưng mà Bạch Như Ý tiến bộ phi tốc bất khuất, lần lượt chỉnh lý cảm ngộ về sau lại lần nữa ra tay. Tiến bộ của nàng tốc độ làm cho người kinh hãi, từ vừa mới bắt đầu 3-5 chiêu liền bị trấn áp. Đến sau cùng mấy chục chiêu mới có thể chiến thắng. Bạch Như Ý tiến bộ nhanh chóng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi. Đến cuối cùng Vương Đông cũng ra tay. Một mình hắn khiêu chiến tất cả mọi người. Đương nhiên là 5 người khác đem tu vi áp chế xuống. Vừa mới bắt đầu những người này còn rất cao ngạo, kiên trì dùng thần hải viên mãn tu vi xuất thủ. Kết quả vừa đối mặt bị đánh mặt mũi bầm dập về sau. Bọn hắn rốt cục buông ra. Dùng chủng liên ngũ trọng chiến lực cùng Vương Đông tranh phong. Đến một trận long tranh hổ đấu, nguyên bản liền rách tung tóe, cảnh hoàng tàn khắp nơi sơn hà lại lần nữa bị đánh bạo. Sau một nén nhang, 6 người cùng cá ướp muối đồng dạng nằm trên mặt đất thở hổn hển thở hổn hển. Loạn truyền kỳ, đại nhật đông thăng, quang mang vẩy vào mấy người trên thân. Bọn hắn từng cái thê thê thảm thảm, liền ngay cả Bạch Như Ý, Ngao Nhược Tư loại này quốc sắc thiên hương, mị lực bắn ra bốn phía đại mỹ nhân đều mặt mũi bầm dập. Thì càng đừng bảo là cái khác bốn cái đại lão gia. Long Việt sừng rồng đều đoạn mất, hai cái hốc mắt tử sơn đen mà hắc, miệng méo mắt lác, làm dạ giáp đầy đầu lớn bao cùng Phật Đà giáng lâm. Còn Phong Tao ở nơi đó chải vuốt tóc, Ngao Bất Không trên thân tử thanh nát ý tưởng, ngay cả khối thịt ngon cũng không có. Vương Đông hiện lên hình chữ đại ngã chồng vó nằm trên mặt đất. Toàn thân cao thấp bị đánh không nhẹ, cùng nát lê, đặc biệt là đôi cánh tay trên thân đều là thanh tú tinh mịn dấu răng. Đau Vương Đông tê tê hút khí lạnh, đó là kịch chiến bên trong bị Ngao Nhược Tư cho cắn. Cái kia răng ngà gió mau cùng gặm củ cải, Vương Đông hiện tại cũng còn có oán niệm, một chán hắc tuyến, đến cùng là cái gì giống loài, long a vẫn là cầu, chẳng lẽ là long cầu. Nguyên bản làm theo ý mình 9 đại đế quốc lần thứ nhất có phân chia trận doanh cảm giác. Ngay tại Kim Giao Thái Tử cùng Vương Đông bọn hắn kề vai sát cánh thời điểm. Thiên Dương Đế Quốc Thái tử Dương Ngọc Đình Pháp giá xuất hành. Đến đan đường yến tổ chức trên yến hội. Thiên Hương, Thiên Dương, Thiên Nguyên Tam Đại Đế Quốc tựa hồ có chấm dứt minh dấu hiệu. Chí ít trẻ tuổi nhất đại biểu lộ lực trường tạm thời cộng đồng tiến thối. Mà Thiên Ma Đế Quốc người cũng mắt đi mày lại. Cùng bọn hắn đánh lửa nóng. Về phần Thiên Đạo, Thiên Thiền. Thiên Ngữ Tam Đại Đế Quốc một mực di thế độc lập đã quen. Cũng không có kết minh dấu hiệu. Bất quá bọn hắn nguồn gốc từ Tam Giáo. Vốn là đồng khí liên chi. Mặc dù không có kết minh. Lại đủ để cho tất cả mọi người vì đó kiêng kỵ ngàn vạn. Âm âm. Rách dưới sơn giã bên trong Vương Đông ngồi xếp bằng. Linh lực vận chuyển vòng đi vòng lại. huyết khí trùng thiên hóa thành nồng vụ cơ hồ bao phủ phương viên vạn dặm. Hắn đánh một trận xong sinh lòng cảm ngộ. Ngay tại tu hành, tiểu tử này, đến cùng nhân tộc A vẫn là thượng cổ hung thú. Này thể trạng cũng quá tăng lên. Xuất thủ đường hoàng chính đại, tung hoành đóng mở, đánh người già đau. Long Việt nhe răng trợn mắt, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Ngao Bất Không đồng dạng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, một bên cắn rụng răng một bên gật đầu. Không chỉ là thể phách hung hãn, tu vi tinh thuần siêu nhiên, thần thông cũng là xuất thần nhập hóa. Đủ loại thần thông chi tinh diệu ta cũng là chưa từng nghe thấy. Tào Bao tự luyến lam dạng giáp làm theo tóc vẫn là một mặt phát điên. Cái này xú tiểu tử, da tay quá đen, ngay cả ta như thế anh tuấn khuôn mặt đều bỏ được đánh. Không biết để những cái kia tiểu nương tử nhóm thấy được hẳn là A thương tâm. Còn có A, các người nhìn xem, hắn cái này sức khôi phục cũng quá nghịch thiên điểm A. Lúc trước hắn thương thế giống như so với chúng ta nặng rất nhiều. Bây giờ lại dẫn trước chúng ta gần như hoàn toàn khôi phục. Ta sát, hắn mới chỉ có thần hải cảnh giới A. Biến thái, làm dạ giáp câu nói sau cùng đưa tới tất cả mọi người đồng ý. Nhất trí hướng phía Vương Đông nhìn thoáng qua, kêu một tiếng biến thái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.